Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 332, Long tượng bàn nhược địa ngục quỷ vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 332, Long tượng bàn nhược địa ngục quỷ vương. Mặc dù là địa bảng thứ nhất bộ thiên phàm, cũng chỉ là cùng hắn giao thủ ba chiêu tựu bị thoa đế nhất rất muốn biết Trương Nhược Trần có thể chống đỡ được hắn mấy chiêu. Đế nhất ổn định bước chân về sau, lập tức nâng lên hai tay triển khai, lòng bàn tay hướng phía dưới, 10 ngón tay xòe ra uốn lượn tạo thành chảo hình. Ken két, Hắc Long quỷ chảo cái bao tay đầu ngón tay thập phần sắc bén, khảm nạm lấy 10 căn lưỡi dao sắc bén, như là long móng vuốt. Hắn không hề cùng Trương Nhược Trần liều trưởng, mà là đổi dùng chảo pháp. Địa ngục quỷ vương chảo, đế nhất mãnh liệt lao ra, tốc độ so sánh với vừa rồi vậy mà lại gia tăng lên một phần, đến gần vô hạn tại vận tốc âm thanh. Địa ngục quỷ vương chảo, là một loại cao thâm mạt chắc vũ kỹ, khởi nguyên cùng vạn Phật đạo. Càn Khôn Long trảo thủ, về sau trải qua chợ đêm thánh giả sửa chữa, hơn nữa vài vạn năm thời gian diễn biến, biến thành chợ đêm vũ kỹ. Long tượng bàn nhược trường, là vạn Phật đạo cường đại nhất trường pháp vũ kỹ. Càn Khôn Long trảo thủ, thì là vạn Phật đạo lợi hại nhất trảo pháp vũ kỹ. Càn Khôn Long trảo thủ, tổng cộng có 9 chiêu kinh nó diễn biến mà đến. Địa ngục quỷ vương trảo, tổng cộng chừng 36 chiêu. So sánh dưới, thứ hai sau người phía trước ít đến thêm vài phần dương cương bá khí uy thế hơi giảm. Thế nhưng mà thứ hai so với người phía trước càng nhiều vài phần âm quỷ cùng độc ác, chuyện xấu thêm nữa, chiêu thức càng thêm âm trầm. Đế nhất đánh ra trảo pháp, lập tức gió lạnh trận trận, hàn khí thẳng hàng. Trung quanh thủy vực ở đằng kia một cỗ hàn khí phía dưới phát ra. Xoẹt xoẹt, thanh âm cuối cùng, đông lại thành hàn băng. Bá bá, vô số dấu móng tay tại hàn băng bên trong bay tới bay lui, giống như nhân thủ, lại như long chảo phát ra. Ô ô quỷ tiếng kêu gào, Trương Nhược Trần một tay ôm ngất đi qua Hoàng Yên Trần, tốc độ trở nên thoáng chậm chạp. Bành, một tiếng, bất ngờ không đề phòng, Trương Nhược Trần ngực bị đế nhất một đạo dấu móng tay đánh trúng, tự tính toán xuyên lấy phi ngư giáp. Trương Nhược Trần như trước cảm giác ngực kịch liệt đau đớn, giống như là tạng phủ bị cách không bắt thoáng một phát. Cỏ núi phía dưới, lại truyền tới một tiếng điếc tai thét dài. Trương Thiên Khuê lái một chiếc chiến xa phi viên, cách mặt đất ba thước phi hành, vạch phá sóng nước, xông lên gò núi. Phi viên chiến xa uy thế kinh người, những nơi đi qua, lập tức liền đem đá ngầm nghiền áp thành bột mịn. Ở đằng kia một cỗ phi viên chiến xa đằng sau, còn đi theo hơn 10 vị chợ đêm võ giả, bọn hắn cầm trong tay chiến binh, xếp đặt thành trận pháp như là màu đen thủy chiều hướng cửa đá phương hướng dũng mãnh lao tới. Trương Nhược Trần, tử kỳ của ngươi đã đến. Trương Thiên Khuê ngạo nghễ đứng tại phi viên đỉnh, hai tay hợp lại, đem chân khí trong cơ thể phóng xuất ra, hóa thành một căn cột sáng từ đỉnh đầu vọt lên, lập tức đưa tới thiên địa dị tượng. Ngàn trượng điện biển, đùng, dùng Trương Thiên Khuê thân thể làm trung tâm, phương viên ngàn trượng, sở hữu linh khí toàn bộ hội tụ đi qua, ngưng tụ ra một cây tử sắc tia chớp. Tia chớp không ngừng xuyên thẳng qua, đan vào, ngưng tụ thành một tòa đáy nước điện biển. Chứng kiến trùng kích tới điện quang, Trương Nhược Trần tâm mãnh liệt trầm xuống, biết rõ Trương Thiên Khuê đã đột phá đến thiên cực cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có đột phá thiên cực cảnh mới có thể dẫn đến cường đại như thế thiên địa dị tượng. Phải biết rằng, Trương Thiên Khuê tại không có đột phá thiên cực cảnh thời điểm tựu là bốn tuyệt nửa thiên tài, hôm nay thực lực của hắn bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, Tư Hành Không, Trần Hy Nhi bọn người căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Nhưng là Trương Nhược Trần càng thêm lo lắng chính là gò núi bên trong cái kia một đạo long hồn, một khi đem long hồn quấy nhiễu, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, tất cả mọi người chỉ sợ đều phải chết ở chỗ này. Ngay tại Tư Hành Không phóng xuất ra, ngàn trượng lôi hải, thiên địa dị tượng thời điểm tu vi yếu nhất Tử Thiến, đã bị một đạo điện quang đánh trúng. Hoa, một tiếng, thân thể bay ngược đi ra ngoài. Tử Thiến đại nửa người trở nên cháy đen, vô số thật nhỏ điện văn tại nàng trên người lưu động, bị thụ rất nặng bị thương. Trương Thiên Khuê chỉ nhìn thấy Tử Thiến xuyên lấy địa phủ môn sát thuộc quần áo, cho rằng nàng là chợ đêm võ giả, vừa rồi cái kia một đạo điện quang cũng không phải cố ý công hướng nàng. Nếu là Trương Thiên Khuê cố ý muốn giết Tử Thiến, vừa rồi một kích kia có thể làm cho Tử Thiến tan thành mây khói. Thường Thích Thích cùng Tư Hành Không theo hai cái phương hướng đồng thời lao ra tiến đến chặn đường Trương Thiên Khuê. Cút ngay cho ta, Trương Thiên Khuê cánh tay vung lên, dẫn động chân khí, chỉ một thoáng, hai đạo chén ăn cơm thô từ sắc điện mang, bổ về phía Thường Thích Thích cùng Tư Hành Không, đem hai người đánh bay ra ngoài. Trương Thiên Khuê địch nhân chỉ có một cái, kia chính là Trương Nhược Trần. Hắn biết rõ, bây giờ là bị hắn giết chết Trương Nhược Trần duy nhất cơ hội, một khi Trương Nhược Trần đột phá đến thiên cực cảnh, hắn tựu không còn có cơ hội. Thường Thích Thích cùng Tư Hành Không đều kích hoạt lên không gian giới chỉ phòng ngự minh văn, tuy nhiên bị đánh bay, thế nhưng mà cũng không có bị thương. Theo trên mặt đất bỏ lên về sau, hai người bọn họ lại lần nữa hướng Trương Thiên Khuê đuổi theo mau. Tuyệt không thể để cho Trương Thiên Khuê cùng Đế Nhất hội hợp, muốn bằng không thì hợp hai người bọn họ chi lực, Trương Nhược Trần chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Bày trận, Tư Hành Không hai chân đạp một cái, bắn lên, rơi xuống gò núi một tòa điểm cao, lấy ra một miếng ngọc thạch rót vào chân khí, lập tức kích hoạt lên ngọc thạch bên trong minh văn. Trần Hy Nhi, Đoan Mộc Tinh Linh, Thường Thích Thích cũng đều lấy ra một khối ngọc thạch đem trận pháp minh văn kích hoạt hình thành một tòa hợp kích trận pháp. Bốn người liên thủ bố trí xuống hợp kích trận pháp, liên thủ đánh ra một kích. Xoạt, một đạo đường kính chừng nửa mét thô cột sáng, theo hợp kích trong trận pháp bay ra, đánh về phía Trương Thiên Khuê cái kia một cỗ phi viên chiến xa. Cái kia một cỗ phi viên là một kiện bát giai chân vũ bảo khí, thế nhưng mà thừa nhận bốn người bọn họ liên thủ một kích lại lập tức lật nghiêng, lăn hạ sơn đồi. Trương Thiên Khuê lộ ra có chút chật vật đi theo phi viên, rớt xuống gò núi. Sau đó, bốn người bố trí hợp kích trận pháp lại cùng 36 vị trợ đêm võ giả bố trí trận pháp đối bính, lập tức liền đem đối phương trận pháp xé rách. 36 vị trợ đêm võ giả, chết thương hơn phân nửa, nhao nhao trốn xuống núi đồi. Một cái phương hướng, Trương Nhược Trần cùng Đế Nhất cũng là chiến đấu đến long trời lở đất. Quỷ Vương chi nổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế Nhất thi triển ra Tu La Quỷ Vương Trảo chiêu thứ 7, theo vũ kỹ thi triển đi ra, nhục thể của hắn lăng không cất cao nửa mét, cơ bắp phồng lên, cốt cách kéo duỗi, 10 ngón tăng trưởng gấp đôi chiều dài. Đế Nhất hóa thành một đạo quỷ ảnh, một trảo đánh về phía Trương Nhược Trần phần cổ. Hắn muốn dựa vào một kích này, đục lỗ Trương Nhược Trần phi ngư giáp, do đó triệt để đem Trương Nhược Trần cầm xuống. Huyết ngưng cựu kiếm, Trương Nhược Trần hai tay triển khai, trong cơ thể huyết khí tràn ngập mà ra, hóa thành một mảnh huyết vụ tại dưới chân hình thành một tòa huyết trận. Chín chuôi chiến kiếm hư ảnh quay chung quanh thân thể của hắn phi hành, phát ra. Bá bá, thanh âm, sau đó cựu kiếm hợp nhất đã bay đi ra ngoài. Trương Nhược Trần hai tay đẩy kiếm khí bay ra ngoài. Oanh, kiếm khí dâng lên, không vài đạo kiếm khí chi quang, phóng tới Đế Nhất đem Đế Nhất bức lui ra ngoài. Cùng lúc đó, Tư Hành Không, Trần Hy Nhi, Đoan Mộc Tinh Linh, Thường Thích Thích bốn người cũng xông lên gò núi, đi vào cửa đá bên cạnh cùng Trương Nhược Trần hội hợp cùng một chỗ. Trong đó, Đoan Mộc Tinh Linh trong tay còn ôm bị trọng thương Từ Thiến. Trương Nhược Trần lập tức quay người, đem long giác cắm vào trên cửa đá cái kia một cái thạch khổng, đem thạch cửa mở ra. Thạch cửa mở ra, trong huyệt động lập tức bắn ra trùng thiên kim mang. Xoạt, đừng nói là Long Cung Tửu, là cả Tử Vong Hà đoạn vạn dặm thủy vực cũng hoàn toàn biến thành kim sắc, vang lên từng đạo hạo miểu Phật âm. Phật Xá Lợi, khẳng định Tửu là gò núi nội địa. Đế Nhất ánh mắt lộ ra nóng bỏng hào quang, toàn thân lực lượng hoàn toàn bạo phát đi ra, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, sóng nước hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới, đem những chợ đêm kia võ giả hoàn toàn xông bay ra ngoài. Đế Nhất lần nữa phóng tới cửa đá. Tư Hành Không, Đoan Mộc Tinh Linh đám người đã tiến vào cửa đá, Trương Nhược Trần rút ra long giác cửa đá, bắt đầu chậm rãi xác nhập. Trương Nhược Trần đứng tại thạch môn trung ương, hai chân tách ra, eo hổ trầm xuống, đứng thành một cái trung bình tấn, chân khí trong cơ thể cấp tốc vận chuyển, hướng về cánh tay phải dũng mãnh lao tới, sử cánh tay phải hoàn toàn biến thành kim sắc. Trương Nhược Trần, trước ta chỉ dùng để năm thành mà thôi, thực đã cho ta giết không được ngươi. Ngươi muốn ngăn cản ta cướp lấy Long Xá Lợi Tửu là tại tìm chết. Đế Nhất sau lưng, xông ra một 10 trượng cao hình người thánh ảnh, trên người tách ra ngũ thải quang mang, hai mắt tựa như hỏa cầu bốc cháy lên. Giờ phút này hắn tựa như thánh giả bám vào người bình thường, bạo phát đi ra khí thế, hoàn toàn chính xác so vừa rồi cường đại hơn nhiều. Tượng lực 9 tầng, Trương Nhược Trần cánh tay phải nâng lên, liên tiếp đánh ra 9 đạo trưởng ấn, 9 trường hợp cùng một chỗ, bộc phát ra 9 lần lực lượng. Nhân Vương Thôi Sơn, Đế Nhất toàn thân thánh quang, hoàn toàn tuôn hướng nắm đấm, giống như một tòa núi cao nện xuống đi. Oanh, ở đằng kia một cỗ cự lực phía dưới, Trương Nhược Trần thân thể nhoáng một cái, hướng về sau bay ngược đi ra ngoài. Rơi xuống 10 trượng bên ngoài, một lần nữa trở xuống mặt đất, Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy như cùng là bị đại sơn đụng phải, thoáng một phát cốt cách cơ hồ mệt rã rời. Cánh tay phải của hắn làn ra, liệt ra từng đạo huyết sắc đường vân, tràn ra giọt giọt máu tươi, lộ ra màu đỏ tươi huyết nhục cùng huyết mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, vừa rồi một kích kia Trương Nhược Trần cũng đem Đế Nhất đánh lui, xử Đế Nhất không có có thể đi vào cửa đá. Đường Đế Nhất đánh ra kích thứ hai thời điểm cửa đá đã đóng cửa. Bành, Đế Nhất nắm đấm kích tại trên cửa đá mặt mà bị từng đạo kim sắc đường vân ngăn trở, một cỗ lực phản chấn theo cửa đá truyền đến, đưa hắn lần nữa đẩy lui. toàn bộ gò núi đều đi theo có chút lay động thoáng một phát. Đáng giận, Đế Nhất rơi xuống gò núi phía dưới, chằm chằm vào cái kia một cái cửa đá, hai đấm nắm chặt, tâm tình không xong tới cực điểm. Trương Thiên Khuê lập tức nghênh đón, khom người cúi đầu, nói. Thiếu chủ, làm sao bây giờ? Đế Nhất sắc mặt âm trầm, nói. Tự tính toán Trương Nhược Trần có thể có được Long Xá Lợi cũng nhất định sẽ đi ra, đến lúc đó, lại cướp lấy Long Xá Lợi cũng không muộn. Trương Thiên Khuê có chút lo lắng, nói. Thế nhưng mà ta lo lắng, Trương Nhược Trần một khi đột phá thiên cực cảnh, chúng ta đem rất khó lại áp chế hắn. Đế Nhất ánh mắt lạnh như băng, năm ngón tay nắm chặt nói. Tự tính toán hắn đạt tới thiên cực cảnh thì như thế nào? Chỉ cần ta đạt tới thiên cực cảnh, như trước có thể áp chế hắn, chỉ có điều kể từ đó ta tự không cách nào đi chung kích địa cực cảnh vô thượng cực cảnh, nhưng lại một loại tiếc nuối. Từ xưa đến nay, lại có bao nhiêu người có thể đủ đạt tới vô thượng cực cảnh, tựu được coi là đến Phật Xá Lợi cũng chưa chắc có thể thành công. Đế Nhất trong nội tâm mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng là cũng không có quá mức chấp nhất. Hơn nữa, hắn tin tưởng, hắn không đạt được vô thượng cực cảnh, Trương Nhược Trần thì càng thêm không đạt được vô thượng cực cảnh. Cho nên, tự tính toán Trương Nhược Trần đột phá đến thiên cực cảnh, hắn như trước có lòng tin đánh bại Trương Nhược Trần. Hắn Đế Nhất từ nhỏ bất bại, cách Trương.